Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 668, nói bậy đàn. Vì sao ạ? Mồ hôi, người dày dạn kinh nghiệm những tên, sẽ tin tưởng trên trời có thể rơi xuống cái như vậy riêng lớn cái nhân bánh sao? Cách nơi này có xa lắm không? Liễu sinh trưởng lão nhiều hứng thú nói. Nếu không phải quá xa lời nói, bổn trưởng lão cũng có thể cùng ngươi đi một chút, thuận tay giúp ngươi cái chuyện nhỏ. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, chia ba bảy thành, Diệp Phong lập tức hiểu ý nói. Tam thất, Liễu sinh trưởng lão nét mặt già nua nhất thời tối sầm lại. Thiếu niên, quá đáng bành trướng lòng tin vậy không kêu dũng cảm, mà kêu mù quáng, biết không, ta tam ngài thất. Còn không được sao? Diệp Phong lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Nếu chỉ là bổn trưởng lão một người, cũng vị thương bất khả. Liễu sinh trưởng lão nghiêm mặt nói. Nhưng người gặp có phần là thiên kinh địa nghĩa. Người hai vị này sư huynh cũng không thể tay không mà về đi. Liền nhị bát đi, bổn trưởng lão còn phải hướng tông môn lại cống hiến hai thành. Coi như, bổn trưởng lão với các ngươi như thế. Đều chỉ được nhị thành, đã tương đối chiếu cố các ngươi những vãn bối này rồi. Này, vị này Liễu sinh trưởng lão, làm thật chiếu cố như vậy vãn bối. Cũng không phải, đây chính là người dày dạn kinh nghiệm đang tác quái. Coi như không có tàng bảo đồ cái cơ duyên này, Liễu sinh trưởng lão cũng chỉ là muốn cho Diệp Phong hai người làm thịt mồi. Vì chính mình hấp dẫn một chút có giá tiền ma thú. Hiện nay còn có ma hầu rượu loại này nghịch thiên bảo bối. Dĩ nhiên càng không biết cho Diệp Phong hai người lưu đường sống. Nhưng trước mắt này tiểu nhi cũng không phải là ngu ngốc. Ngược lại, còn có chút giảo hoạt. Nếu không với hắn cạnh tranh ra một mô phỏng phân phối phương án. Hắn chỉ sợ sẽ không đàng hoàng dẫn đường. Làm cho mình bỏ qua cái này không tệ cơ duyên. Đúng vậy đúng vậy. Liền theo trưởng lão lời muốn nói nhị tám phần thành đi. Bất quá chỗ này hơi có điểm xa. To đánh giá lời nói, đại khái 5-3 ngàn trong. Kế hoạch lời nói, ước khuôn mẫu 7-8 ngàn dặm. Nhưng tiểu tử dám bảo đảm, xa nhất sẽ không vượt qua 1 vạn dặm. Diệp Phong lời thề son sắt nói. Cái gì? Chả thế nào sẽ có to đánh giá. Kế hoạch loại ngoạn ý nhi. Liễu sinh trưởng lão nhất thời có chút tức giận. Trưởng lão, tiểu tử lúc trước chưa bao giờ chơi qua đại xâm lâm. Cũng chỉ dựa vào một chút mơ hồ đồ đánh giá. Sao có thể coi là ra chính xác khoảng cách? Diệp Phong nhất thời mặt đầy khổ bức nói. Coi như trên thị trường bán đại xâm lâm thông dụng bản đồ. Nó cũng ngọn không ra chính xác khoảng cách. Cũng chỉ là một ý hướng trung phương vị đại khái a. Diệp Phong lời này vừa nói ra, Liễu sinh trưởng lão còn thật sự tin cái 10 phần. Chẳng qua là xa nhất khả năng có xa vạn dặm, đi sâu vào vạn dặm đi đào phần cơ duyên này, sẽ có hay không có điểm cái mất nhiều hơn cái được à? Long Châu, người sợ đến như vậy làm sao? Diệp Phong thấy lão già này vẻ mặt có biến, sợ rằng có chút ngại xa, tâm lý thầm kêu tệ hại đang lúc. Một bên hướng đậu đậu dùng sức nháy mắt ra dấu. Một bên hung ba ba nói. Biểu ca hiểu ngươi nhất. Ngươi có thể chớ tin những lời đồn kia. Ngươi là biểu ca không quá môn thê tử. Biểu ca làm sao sẽ chịu hại ngươi thì sao? Ô ô hoa đừng giết ta. Biểu ca ngàn vạn lần chớ giết ta. Ta không đi ma quả sơn. Ta thật không muốn đi ma quả sơn a. Đậu đậu lập tức gào khóc khóc lớn nói, nha đầu này, thời khắc mấu chốt thật thông minh. Luyện cấp cuồng ma nhất thời trong lòng là đậu đậu diễn kỹ điểm 1000 cái đáng khen tự. Tin nhảm gì, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu sinh trưởng lão trong lòng nhất thời rất là kinh nghi nói. Tiểu tử, ngươi cho bổn trưởng lão hảo sinh nói một chút, cũng đừng thật ở nhà mình biểu muội trên người. Đánh cái gì người không nhận ra ý đồ xấu? Sao có thể chứ? Tin nhảm, coi là thật, hết thảy đều chẳng qua là tin nhảm. Diệp Phong vội vàng cười ha hả nói, thật ra thì có quan hệ với ma hầu rượu truyền thuyết. Một mực ở chúng ta lão Lý gia đời đời truyền lưu. Nếu không tiểu tử cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng tấm kia tàn phá tàng bảo đồ. Bốc lên chịu chết phong hiểm tới đại xâm lâm đánh cược mệnh. Nhưng truyền thuyết này chung lại có một cái cực kỳ hoang đường vô lý tin nhảm. Nói cái gì ma hầu rượu loại này thần rượu, nếu là dùng nhà mình thân nhân tâm huyết tới làm loãng rượu pha chế, 10 giọt tâm huyết có thể đổi một giọt ma hầu rượu. Uống rau ít nhất có thể trung hòa xuống nhị thành ma tức. Dược liệu đem bất khả hạn lượng, hơn nữa huyết mạch càng thân, hiệu quả càng cao. Tổ tông nhà ta sở dĩ đem tàng bảo đồ như vậy bí tàng, chỉ sợ cũng là vì đề phòng mu muội người đời sau tin tưởng loại này hoang đường truyền thuyết, gây ra cái kia cái kia. Cái gì họa đi? Diệp Phong lập tức mặt đầy ngay cả mình cũng không tin thần sắc nói. Lấy tiểu tử tinh như vậy minh đầu não, làm sao sẽ đi tin tưởng như vậy hoang đường vô lý tin nhảm. Nhưng ta đây biểu muội suy nghĩ lại có điểm đần, lá gan lại có chút quá phận nhỏ hẹp. Cho nên, ha ha ha, chấm ngoặc kép, một bên đậu đậu, tựa hồ sợ được sâu hơn. Đem chọn cái đầu nhỏ cũng giúp vào trong đũng quần. Liễu Sinh ánh mắt của trưởng lão nhất thời chợt lóe ra một cái chớp mắt gần mất hết sạch. Tiểu tử này lại ác độc đến thế. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa vậy. Tin nhảm, đây tuyệt đối là cực kỳ hoang đường vô lý. Sử thượng buồn cười nhất ngu xuẩn tin nhảm. Liễu Sinh trưởng lão thân sau một thanh niên, bỗng nhiên mặt đầy tái nhợt nói. Tam gia gia, lão nhân gia có thể ngàn vạn lần chớ tin vào tiểu tử này nói bậy nói bạ a. A nha, Diệp Phong nhất thời mộng ép không tưởng tượng nổi. Thật đúng là có thể chó ngáp phải ruồi rồi hả? Nhanh như vậy đã có hoạc khởi tiêu tường chi mắc. Này thế gia thủy, thật là đủ thâm, thật là hồn tích, ngu xuẩn. Loại này lời nói ngu xuẩn còn cần phải ngươi đề tỉnh sao? Liễu Sinh trưởng lão hung ác trợn mắt nhìn nhà mình tôn nhi liếc mắt sau. Vèo một tiếng, bổ ra một đạo uy mãnh kiếm quang. Giống, một con hung mãnh độc giác hổ nhanh chóng hóa thành một dạng lông cạn bã. Luyện cấp cuồng ma trong tâm linh đột nhiên một cái kích thêm sau. Tu vi tựa hồ mạc minh kỳ diệu tăng tới rồi 8 tầng tứ giai hậu kỳ. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bước, má nó đàn, bản cuồng ma thực ngốc. Có ta tiên kiếm tông ngoại môn cái thế cao nhân giúp bản cuồng ma luyện cấp. Ta còn lo âu cọng lông tuyến à? Ha ha ha, này, đây là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, thí thiên kiếm với Diệp Phong huyết mạch liên kết, khí tức tương thông, chỉ cần là bị nó bắt cóc thiên sát tinh hoa. Dĩ nhiên chỉ sẽ trực tiếp quán thâu đến Diệp Phong trong cơ thể. Về phần sử kiếm cái tay kia có phải hay không là Diệp Phong tự mình? Có thể có một len sợi quan hệ à? Này, không khoa học đi, này Diệp Phong thủ đều không dính vào thân kiếm. Ngày này sát tinh hoa thế nào truyền à? Nghe nói qua tâm hữu linh tê chưa? Tiếp xúc chỉ là một tục tăng hình thức. Khoa học trong lý luận cũng có vô tuyến truyền loại này không phải là tiếp xúc năng lượng trao đổi. Đi, mà tiên đạo ảo diệu tuyệt không phải nông cạn khoa học kỹ thuật có thể tưởng tượng. Hung tàn, kiếm này, thật là hung tàn a. Liễu Sinh trưởng lão liếc một cái đoàn kia lông cạn bã sau. Mặt đầy yêu quý sờ một cái thiên binh, ngay sau đó hướng về phía Diệp Phong hét. Còn ngớ ra làm sao? Nhanh cho lão phu dẫn đường. Diệp Phong vì vậy ôm co lại thành một đoàn đậu đậu. Trên cổ treo bực bội không lên tiếng sửu sửu. Tứ vô kỵ đạn hướng đại xâm lâm sâu bên trong tiến phát. Vừa tẩu biên tử quan sát kỹ đậu đậu biểu tình. Đậu đậu biểu tình càng sợ chỉ, hắn liền càng về phương hướng nào chui. Này, hắn đây là không nghĩ ra rồi cố ý mang theo đậu đậu tự tìm đường chết. Cũng không phải, đi theo phía sau một cái thế cao nhân làm hộ vệ. Ít nhất khi tìm được ma quả sơn trước, chính mình một nhà hẳn an toàn không lo. Diệp Phong cố ý hướng hung hiểm địa phương chui, liền là muốn cho sau lưng cái thế cao nhân giết nhiều có chút lớn quái, giúp hắn nhanh chóng luyện cấp. A, cái này không, cứu mạng. Diệp Phong một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết sau, Liễu sinh trưởng lão lập tức thân thể tung bay, trôi dạt đến Diệp Phong hai người bên cạnh, giống như gà mẹ hộ con gà con như vậy mái chèo phong bảo vệ được giọt nước không lọt. Anh dũng giết đến đầy khắp núi đồi phượng đuôi dao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.